Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2342. Chương 2342. Dạ ma. Bạch hổ kiếm thánh vũ động thiên hổ kiếm. Một đạo kiếm mang màu trắng đâm thẳng mà ra, giống như sao băng, nghênh tiếp Cổ Hạo Nhiên đao mang. Oanh, lực lượng kinh khủng nổ bể ra đến. Bên trong kia màu vàng sẫm gió lốc bị không ngừng xé rách, quấy đến hỗn loạn tưng bừng. Một cỗ giống như mây hình nấm đồng dạng năng lượng xông lên không trung, quả thực đem thiên khung đều cho oanh sập. Hai người này đều là tuyệt đại cường giả. Bạch hổ kiếm thánh thực lực hôm nay căn bản không thể so ra Cát Phi Vân kém. Đoán chừng thời gian một trường, tiềm lực của hắn sẽ còn phát huy ra. Vượt qua Gia Cát Phi Vân cũng không đáng kể. Kỳ thật Thiên Hồ Tiên Tử cũng giống vậy. Tiềm lực của nàng cũng rất to lớn. Niên kỷ so Bạch Hổ Kiếm Thánh còn muốn hơi nhỏ hơn. Thượng cổ man tộc tập võ Thiên Phú vốn chính là tại nhân tộc phía trên. Chỉ là bọn hắn thế hệ này còn không có hoàn toàn bày ra mà thôi. Mà Cổ Hạo Nhiên chính là Huyền Thiên Cung Bát Đại Điện Chiến Thần Điện Điện Chủ. Chiến Thần Điện cái tên này nghe xong liền biết, chủ chiến đấu, chính diện chiến đấu tuyệt đối Bát Đại Điện thứ nhất, so với Thiên Cung tứ đại hộ pháp đều mạnh hơn. Cái này hai đại cường giả một lần va chạm, kia tản mạn ra khí kình nếu như không phải bị sát trận cho tách ra, xung quanh mấy ngàn mét bên trong đều muốn gặp nạn. Phong Vô Cương nhướng mày, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà cũng có như thế cường giả. Cổ Hạo Nhiên một đao kia hiệu quả bị phá hư, nhưng là còn có cơ hội, có thể Cổ Hạo Nhiên khẳng định là bị hạn chế lại. Hắn quyết định tự mình ra tay, thực lực của hắn cũng cực mạnh, tăng thêm trận pháp trình độ cao như thế, tự nhiên cũng có thể làm được. Sở dĩ vừa rồi để Cổ Hạo Nhiên xuất thủ, đó là bởi vì như thế nắm chắc lớn hơn một chút. Sư phụ, ngươi ứng phó cái kia luyện độc sư, tận lực đem nó kìm chân, đừng để hắn rảnh tay phá trận. Bạch Vũ Triết lần nữa làm ra an bài. Cuộc chiến đấu này, hắn mới thật sự là người chỉ huy. Hai đại cường giả nghe hắn hiệu lệnh, cũng không có bất kỳ cái gì chống cự cảm xúc. Long Hãn Hải lên tiếng sau đó, lập tức cứ dựa theo Bạch Vũ Triết chỉ thị, dự định hướng bên kia đi tới. Lúc này truyền tống trận phạm vi bên trong bên ngoài chính là một phiến hỗn loạn. Cho dù là Long Hãn Hải cũng vô pháp làm ra quá tinh chuẩn phán đoán. Mà Bạch Vũ Triết thì là một bên tận lực khống chế kia màu vàng sẫm xương độc, vừa quan sát toàn cục. Sư phụ cẩn thận, ngay tại Long Hãn Hải muốn khởi hành thời điểm, Bạch Vũ Triết đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Bởi vì Long Hãn Hải bên cạnh thân có một chỗ sương mù phun trào không phù hợp xung quanh khí kình. Thúc đẩy quy tắc, rất nhỏ bé, nhưng là hắn nhìn ra, mặc dù hắn không biết đây rốt cuộc là nguyên nhân gì tạo thành. Nhưng còn cẩn thận một điểm vi diệu, tại Bạch Vũ Triết lên tiếng nhắc nhở thời điểm, kỳ thật chính Long Hãn Hải cũng đã động, hắn không nhìn thấy Bạch Vũ Triết chỗ quan sát được những vật kia. Hắn chỉ là cảm giác một trận nguy cơ vô hình tựa hồ tại bao phủ chính mình, cho nên không hề nghĩ ngợi, thân hình trực tiếp hướng phía sau nhanh chóng thối lui. Hiu, một đạo đen nhánh quang mang nháy mắt tại Long Hãn Hải trước đó vị trí hiện lên. Tốc độ cực nhanh, quả thực ngay cả con mắt đều muốn theo không kịp. Long Hãn Hải mặc dù đã rất nhạy bén, né tránh cũng coi như rất kịp thời. Nhưng cánh tay trái của hắn y nguyên bị mở ra một đạo rất sâu vết thương. Máu tươi tuôn ra, thậm chí còn có một cỗ rất lực lượng quỷ dị. Thuận vậy đối phương công kích xâm nhập hắn trong vết thương. Đó cũng không phải kịch độc, nhưng lại cũng có thể hình thành rất lớn phá hư. Kỳ thật mỗi một võ giả công kích thời điểm, đều sẽ mang theo chính mình lực lượng đặc biệt. Nếu như kích thương đối thủ, loại lực lượng kia liền sẽ tiến vào đối phương cơ thể bên trong tiến hành phá hư. nhưng là có chút võ giả là tận lực tu luyện cùng loại công pháp. Không phải độc lại hơn hẳn độc, dạ ma công pháp tu luyện, chính là này chủng loại hình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN